Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733. Nở hoa liền xong việc thôi. Một canh, Phật Nộ Hỏa Liên. Nghe được cái tên này, Kim Hành giật nảy mình, thần sắc kinh ngạc hỏi: Phật môn võ kỹ? Dương Chân sững sờ, trong lòng tự nhủ: mẹ nó, thật đúng là không có chú ý tới điểm này a. Cái này có bản quyền phí, sớm biết không tùy tiện ăn cắp bản quyền người ta tên. Cái này nếu như bị Phật môn người truy cứu tới, còn không khủng bố như vậy. Bất quá chỉ sợ toàn bộ Phật môn đều làm không ra đóa hoa này đến. Dương Chân cũng không có lo lắng quá mức, lắc đầu nói ra: ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có thể để ngươi bộc phát ra gấp 10 lần thực lực. Ngươi học hay là không học? Kim Hành cười ngượng ngùng một tiếng, nói ra: học, nhất định phải học. Nếu ai ngăn cản ta học cái này Phật Nộ Hỏa Liên, ta với ai gấp? Kỳ thật tại Tây Vực không có nhiều như vậy môn hộ phân chia, không giống các ngươi Bắc Tự, quan điểm riêng của từng môn phái rất lớn. Điểm này Dương Chân ngược lại là lý giải, dù sao Tây Vực nơi này quá mức phức tạp, Phật môn tà tu ma tu còn có một số tạp nham phiên môn. Nếu mọi người lý niệm bất đồng lại có thể sinh hoạt tại một khoảng trời dưới, tự nhiên sẽ đối quan điểm riêng của từng môn phái không có như vậy quá sâu coi trọng. Kim Hành cười ha hả nhìn xem Dương Chân, mà Dương Chân cũng cảm thấy cái mới nhìn qua này chất phác trung thực. Trên thực tế so với ai khác đều có nguyên tắc ra hỏa, thật sự là tương đối đáng tin cậy, liền cũng không có cái gì do dự, lập tức đem Phật Nộ Hỏa Liên nguyên lý cùng Kim Hành nói một lần. Nghe được muốn dung hợp hai loại bạn sinh thiên hỏa, Kim Hành mặt lập tức tái rồi. Cái này, không được a, còn có thể làm như thế? Đừng nói là Kim Hành loại này có được hai loại bạn sinh thiên hỏa người, chính là liền Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi đều lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, hãi nhiên mở miệng nói ra: bạn sinh thiên hỏa là giữa thiên địa độc lập tồn tại dị chủng. Mỗi một loại bạn sinh thiên hỏa đều có chính mình thuộc tính đặc biệt. Hai loại thuộc tính thuộc về lưỡng cực bưng, làm sao có thể dung hợp được? Hàn Yên Nhi nói không sai, nếu là lấy phổ thông thủ đoạn cứng rắn muốn dung hợp hai loại thiên hỏa, tuyệt đối là tìm chết kết quả. Thế nhưng là Dương Chân là ai? Thiên phú của hắn phá trần không nói, đủ loại võ kỹ nghe nói qua được chứng kiến, có thể so sánh toàn bộ Bắc Tự người cộng lại cũng không kém bao nhiêu. Phật Nộ Hỏa Liên nghe vào mặc dù kinh khủng, không cẩn thận liền đem mệnh chơi không còn, có thể chuyện này cũng không phải không ai làm đến qua. Người ta đều kinh khủng như vậy rồi, ta liền không thể kinh khủng một lần. Mà lại theo Dương Chân biết, người ta chẳng những có thể dung hợp hai loại thiên hỏa, còn có thể dung hợp ba loại, lúc này nói không chừng đã có thể dung hợp năm loại rồi. Dương Chân vừa muốn mở miệng giải thích, Kim Hành nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: cũng không phải là không có khả năng, rất sớm trước đó ta liền có ý nghĩ này rồi, chỉ là một mực không có thể thành công. Có một lần ta thậm chí kém chút bị chính mình nổ chết. Từ đó về sau, liền cũng không dám lại thử. Hoa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người ngoài ý muốn nhìn xem Kim Hành. Tiểu mập mạp này không giống như là dáng vẻ nói láo, quả thực để cho hai người tăng thêm Dương Chân có chút ngoài ý muốn. Dương Chân cười ha ha, nói ra: tiểu đồng chí, muốn dũng cảm nếm thử. Ngươi bây giờ dung hợp một cái cho bản tao thánh nhìn xem, nói không chừng phương hướng của ngươi cũng là đúng. Lúc này, cửa phòng két một tiếng bị đẩy ra, tiện mèo nghênh ngang đi tới, một mặt cổ quái, đi theo phía sau Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào hai người. Hai người khí tức trên thân quả nhiên có biến hóa rất lớn. Tiểu ma nữ Mạc Thủy Yên khí tức trên thân càng thêm trầm ổn. nếu như hơi chút một không chú ý, Dương Chân đều cảm giác không thấy trên người nàng bất kỳ khí tức gì. Mà Võ Đào sửa sang cá nhân trên người, càng là không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động. Liền vào cửa trong quá trình này, đều ngẩn người hai lần, kém chút đem tiện mèo phần đuôi cho đạp, dọa đến tiện mèo vội vàng né tránh. Mặc Thủy Yên trừng trong mắt, một mặt không tình nguyện nói ra, Dương Chân, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi là cố ý đem chúng ta nhốt tại bên ngoài. Nha, ta muốn ở bên trong chỗ này. Mấy ngày nay ở các ngươi thương nghiệp đường phố Tân, nhà khách, đều ở phiền. Nhìn thấy băng cung điện đồ vật bên trong sau đó, chính là liền một mực ngẩn người Võ Đào đều kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh nói, thật đẹp, Dương Chân, trong này thế mà tự thành thiên địa, ngươi làm như thế nào? Trách không được gia hỏa này một mực không cho chúng ta tiến nhà lá. Nguyên lai sợ chúng ta cùng hắn đoạt, quỷ hẹp hòi, không phải liền là một cái nhà lá sao? Chính ngươi lại tu một cái không phải tốt. Mặc Thủy Yên tính cách, cùng nàng cái kia 36D một cái đức hạnh. Thô bảo vô cùng, tiểu lô ly Võ Đào tâm tư lại cùng cái khác rèn thể tu sĩ bất đồng. Tương đối tinh tế tỉ mỉ, nghe vậy cười trộm nói ra, loại địa phương này cũng không phải tùy tiện liền có thể lại tu một cái. Dương Chân nhếch miệng, nhìn xem hai nữ nói ra, các ngươi hai cái tới nơi này làm gì? Chúng ta, Mặc Thủy Yên cùng Võ Đào hai mặt nhìn nhau. Tự nhiên là đến tìm mập mạp. Dương Chân hướng về Kim Hành nhìn lại, gặp Kim Hành chính chững chạc đàng hoàng triệu hoán thiên hỏa. Bỗng nhiên nói ra, chờ một chút, Kim Hành sững sờ, dọa đến run một cái. Trong tay bạn sinh thiên hỏa lập tức diệt. Sao, thế nào? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Kim Hành. Hỗn đản này đầu thật sự là toàn cơ bắp hay sao? Dung hợp bạn sinh thiên hỏa thí nghiệm mà thôi, làm lớn như vậy hai đoàn lửa, muốn đem nơi này hủy đi, không nên ở chỗ này dung hợp, các ngươi tất cả đi theo ta, tìm một chỗ không người, ngươi có thể sức lực thử, nha, Kim Hành gãi đầu một cái, một mặt chất phác, trên đường đi, Mặc Thủy Yên đều đang len lén dò xét Dương Chân. Tựa hồ Dương Chân trên người có nàng muốn biết bát quái bí mật một dạng. Võ Đào thì là tiếp lấy ngẩn người. Không bao lâu, Mặc Thủy Yên tiến đến Kim Hành bên người. Nhỏ giọng hỏi, Dương Chân để cho ngươi làm cái gì? Kim Hành không nghi ngờ gì. Mở miệng cười nói ra, Dương Chân để cho ta dung hợp một cái bạn sinh thiên hỏa. Ngươi điên ư? Mặc Thủy Yên giật nảy mình. Thanh âm có chút lớn, lập tức đem bên người ngẩn người Võ Đào cho đánh thức. Một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh, nói ra, phát, chuyện gì xảy ra? Dương Chân một mặt im lặng nhìn xem ba cái tên dở hơi. Cứ như vậy, lại là Tây Vực không người có thể đưa ra phải thiên quyến chi nhân. Còn có cái Vân Lạt kia hòa thượng, Dương Chân cảm thấy càng có ý tứ. Hắn còn không có thế nào đâu, thiếu chút nữa phá tâm cảnh, hòa thượng này tâm cảnh cũng quá dễ dàng phá, có cơ hội được nói cho hắn rằng người ta tam tạng lấy chân kinh cố sự. Cho hắn biết biết cái gì nữ yêu ngồi nghi ngờ mà tâm bất loạn. Đây mới gọi là tâm cảnh. Thế nào, Kim Hành cũng là nhường Mặc Thủy Yên giật nảy mình, kinh ngạc hỏi. Mặc Thủy Yên vội vàng rời đi Kim Hành bên ngoài hơn 10 trường. Dung hợp hai loại bạn sinh thiên hỏa. Đây là ai nghĩ ra được chủ ý? Chán sống phải không? Ôi ôi ôi, vị này bạn học nhỏ. Ngươi nói chuyện làm sao lại như thế không xuôi tay đâu. Cái gì gọi là chán sống? Dương Chân đi vào Kim Hành bên người. Vỗ vỗ Kim Hành bả vai. Nói ra. Ngươi là sợ Kim Hành tu luyện ra Phật nộ hỏa liên sau đó. Ngươi rốt cuộc không có cách nào đánh qua hắn đi. Kim Hành hắc hắc cười ngây ngô. Ta đánh không lại hắn. Mặc Thủy Yên cười nhạo một tiếng. Cho cười. Đừng nói dung hợp không thành công, chính là dung hợp thành công rồi, còn có thể lão nương trong tay đi đến mấy hiệp hay sao? Kim Hành giận dữ, vừa muốn nói chuyện, Mạc Thủy Yên trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi im miệng, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi. Bạn sinh thiên hỏa không cách nào dung hợp. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mạc Thủy Yên. Nói ra, ngươi cảm thấy bạn sinh thiên hỏa không cách nào dung hợp. Đúng vậy à, Mạc Thủy Yên nằm ngang cái cổ trả lời. Dương Chân hỏi tiếp, vậy ngươi cảm thấy, cùng phàm nhân pha trộn cùng một chỗ, có thể tăng lên cảnh giới sao? Đương nhiên không, cái này không giống nhau. Mạc Thủy Yên vẫn còn có chút cảnh. Dương Chân cười ha ha một tiếng, chỉ vào võ đào nói ra, vậy ngươi cảm thấy, ngẩn người có thể tăng lên cảnh giới sao? Cái này, Mạc Thủy Yên một mặt hồ nghi nhìn xem võ đào, nàng gần nhất rất cổ quái, trời mới biết có thể hay không tăng lên cảnh giới, nói không chừng thật có thể. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, các ngươi đối lực lượng, hay là không hiểu rõ à? À, Mạc Thủy Yên ưỡn một cái 36D, trừng mắt Dương Chân nói ra, Kim Hành không biết thử qua bao nhiêu lần rồi, cho tới bây giờ không thành công qua, ngươi nếu là có thể nhường hắn thành công, ta liền, ngươi liền cái gì? Dương Chân tò mò hỏi, Mạc Thủy Yên vừa trừng mắt, ngươi nói cái gì liền chính là cái đó. Tốt, Dương Chân cười hắc hắc, cái này còn có niềm vui ngoài ý muốn đâu, vốn chỉ muốn bộ cái Kim Hành, không nghĩ tới Mạc Thủy Yên cũng chính mình nhảy vào đến rồi. Cái gì dung hợp không dung hợp, cái gì đạo môn hay là Phật môn, cái gì phương Đông phương Tây, nở hoa liền xong việc đi chứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.